Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cô không thể đứng dậy. Thậm chí nếu cô đứng dậy, cô phải tựa vào tường để đi. Khi Lâm Thần từ Lam Tinh trở lại chiến trường thần ma, đã là nửa tháng sau. Thực tế, trên chiến trường thần ma, mới chỉ trôi qua một ngày. Lúc này, nơi thần để của nhân tộc, chỉ còn Phật Đà đang trực, còn lại những cường giả khác đều đã đến tiêu diệt các thần điện trên các hành tinh khác. Đồng thời, đại đội quân của nhân tộc cũng đã sẵn sàng xông trận. Công việc chiến đấu ở nơi này, được giao cho Long Diên Đạo chỉ huy. Hơn nữa, đoàn tàu của Lam Tinh cũng có thể hành động. Hiện tại, họ đã bắt đầu xâm lược các hệ thống các vì sao lân cận. Dĩ nhiên, tàu chiến không gian không thể đạt tới tốc độ ánh sáng, chắc chắn không thể rời khỏi bên ngoài vũ trụ. Những vũ khí công nghệ cao này đều thông qua các lối đi trên chiến trường để tiến công. Đại chiến giữa các vì sao đã bắt đầu. Sau khi nhân tộc tiêu diệt các thần điện trên hành tinh, loài nào còn có cường giả đủ sức chống lại dòng lũ toàn là sắt với thép này? Rốt cuộc, cường giả mạnh nhất của họ chỉ ở tam chuyển, chỉ là ngụy thần cảnh mà thôi. Chỉ là ngụy thần cảnh bình thường. Như Lâm Thần, với sức mạnh ngụy thần cảnh biến thái như vậy, trên toàn vũ trụ chỉ có mình hắn. Lúc này, Lâm Thần đã kết thúc khoảng thời gian ngắn của mình, và lại một lần nữa bước ra hành trình. Lần này giống như lần trước, Lâm Thần vẫn đi qua lối vào của chiến trường thần ma Đông Phương. Mặt nạ trên mặt, hắn đã trực tiếp xâm nhập vào trung tâm chiến trường thần ma. Thực ra, đối với những người như Lâm Thần, tuy chỉ là ngụy thần cảnh, nhưng ở mức nhược thần, thực ra không ai trong các chiến trường sẽ kiểm tra. Rốt cuộc, sức mạnh của hắn là rõ ràng. Chỉ một mình, cũng không thể gây nên sóng gió nào. Những người này có thể đến từ các chiến trường khác, đến nơi này để bán hàng. Đó chính là bán đồ cũ. Đối với hành động như vậy, mỗi chiến trường đều chào đón. Tại sao? Bởi vì điều này sẽ kích thích sự lưu thông và thịnh vượng của thị trường. Thực tế, dù Lâm Thần và thần điện cũng như ma tộc chiến đấu dữ dội, nhưng dù là cuộc tranh đấu giữa thần linh và nhân tộc, thần linh và ma tộc, hay là cuộc tranh đấu giữa ba bên nhân tộc, thần linh và ma tộc, đối với những gia đình thương gia trên chiến trường thần ma, tác động thực sự không lớn. Dù sao họ chỉ cần kinh doanh. Và vì sự phát triển của các cường giả trên chiến trường thần ma, mọi người đều có một quy định không chính thức. Không ai sẽ làm khó dễ những thương gia như vậy. Trừ khi, tình hình đã đến mức bị tiêu diệt. Chẳng hạn như Phạm Thiên Thần Điện trước đây, đã đi đến bước này. Sau đó, những thương gia liên quan đến Phạm Thiên Thần Điện phải tìm kiếm lối ra mới. Tuy nhiên, nhìn chung, họ vẫn là người kinh doanh. Sau khi Lâm Thần bước vào trận chiến trung tâm, hắn ta lại có một cảm giác quen thuộc. Hắn tiếp tục tìm quán rượu. Sau đó, hắn đã biết vị trí của thần Hỏa Sơn. Anh không vội vàng. Dù sao thì cũng còn 2 ngày nữa. Nhưng khi Lâm Thần đang ngủ say, 10 vị quỷ đế cùng với 4 con sủng thú và thanh long đều đang bảo vệ trong phòng. Hắn không hề biết rằng, bên ngoài Lam Tinh này, có một kẻ lạ mặt đang xuất hiện. Lôi đạo chủ. Hắn hóa thân thành một tia sét. Sau đó, hắn thì thầm, chuyện gì vậy? Gần một nửa tháng rồi, trên Lam Tinh chưa hề có dấu hiệu của giông bão. Liệu ta có phải là chưa xâm nhập vào không? Lôi đạo chủ hiện đã đi vào phạm vi của phong thần bảng. Bởi vì, hắn đã giả dạng thành một binh sĩ của nhân tộc và lén lút lên mặt trăng. Hắn cũng không biết rằng, thực ra nửa tháng mà hắn nghĩ chỉ là khoảng 1 ngày ở chiến trường thần ma. Lôi đạo chủ muốn biến mình thành một tia sét và tiến vào Lam Tinh. Nhưng, hắn đã chờ đợi rất lâu. Trên toàn bộ Lam Tinh, không có tiếng sét. Điều này khiến hắn rất bực bội. Cuối cùng, một đám mây mưa lớn đã xuất hiện trên Lam Tinh. Cơ hội đã đến. Lôi đạo chủ ngay lập tức biến thành tia sét. Hắn đổ về Lam Tinh. Cùng lúc đó, tại Lam Tinh, Long Linh Quốc, Trấn Hải Tỉnh, Lạc Diệp Thành. Một học sinh trung học khoảng 16, 7 tuổi đang cùng vài người cùng lớp, dự định vào trường trung học hàng đầu của Trấn Hải Tỉnh do chính quyền tỉnh này tổ chức. Đúng vậy. Tại Trấn Hải Tỉnh, hệ thống giáo dục quen thuộc với những người trên Lam Tinh như tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và đại học đã được tái hiện. Người đã thực hiện điều này, dĩ nhiên là Trương Xuân Lâm. Thậm chí hệ thống giáo dục này, ở toàn bộ Long Linh Quốc cũng đã bắt đầu được áp dụng. Tuy nhiên, trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và đại học hàng đầu của Long Linh Quốc, tất cả đều nằm ở Trấn Hải Tỉnh. Lý do ở đây không chỉ vì hệ thống này được triển khai đầu tiên ở Trấn Hải Tỉnh. Quan trọng hơn, luận đạo các cũng đặt tại Trấn Hải Tỉnh. Những cường giả mẽ từ luận đạo các, họ cũng thường chọn đại học hàng đầu để giảng dạy. Điều này đã khiến cho toàn bộ Trấn Hải Tỉnh trở thành tỉnh có tỷ lệ thi đỗ cao nhất mỗi năm trong kỳ thi đại học, tại Long Linh Quốc. Đột nhiên, bước chân của học sinh trung học này dừng lại. Thanh Sơn, có chuyện gì vậy? Một nữ sinh trưởng xinh đẹp ở bên cạnh nhìn hắn bằng ánh mắt ngạc nhiên. Không có gì. Lâm Thanh Sơn cười và lắc đầu. Tuy nhiên, hắn lặng lẽ nheo mắt. Sau khi Lâm Thần đi, lại ký chủ thần muốn xâm nhập. Không đúng, dường như không phải xâm nhập, chỉ có một vị chủ thần, chắc hắn chỉ muốn làm loạn mà thôi. Lâm Thanh Sơn suy nghĩ. Thực ra, tên hắn không phải là Lâm Thanh Sơn. Thanh Sơn chỉ là tên dựa theo Thiên Thanh Sơn. Còn lý do tại sao hắn lại họ Lâm? Đương nhiên là bởi vì bị Lâm Thần ảnh hưởng. Hắn chính là Đạp Thiên Thanh. Thôi, vừa Lâm Thần đi, chắc hắn không nghĩ sẽ có người muốn trộm đồ nhà hắn. Ta sẽ giúp vậy, dù sao ta cũng đã hứa với hắn ta. Đạp Thiên Thanh nghĩ một lát, sau đó nói với bạn gái bên cạnh, Hiểu Đồng. Ngươi đi trước đi, ta, bất chợt bị đau bụng, ta cần tìm chỗ giải quyết. Vậy chúng ta đến quán cà phê bên kia nhé. Ta đúng muốn uống một cốc, đồng thời chờ ngươi, tránh trường hợp chiều buồn ngủ khi đến trường. Cô gái tên Hiểu Đồng dường như rất không muốn rời xa hắn. Được thôi. Đạp Thiên Thanh gật đầu. Sau đó, hắn tiến vào nhà vệ sinh trong quán cà phê. Nhưng rất nhanh, hắn vẫn giữ hình dáng của Lâm Thanh Sơn, một người học sinh trung học 16-17 tuổi. Tuy nhiên, hắn xuất hiện ngoài tầng khí quyển của Lam Tinh, giữa không gian vũ trụ. Thậm chí, hình dáng của hắn cực kỳ to lớn. Bùm! Lôi đạo chủ, người đang lao về phía Lam Tinh với niềm vui tràn trề trong lòng, nghĩ thầm, lần này, ta sẽ bắt cóc phụ nữ của nhân tộc ngươi, biến họ thành thành viên của hợp hoan phái, trở thành nô lệ của muôn loài. Ha ha, Lâm Thần! Ngươi sẽ đối phó như thế nào đây? Dù sao, trên chiến trường chính diện, Lâm Thần vẫn không thể xử lý được. Tuy nhiên, xét về thế lực của nhân tộc bây giờ và mức độ đoàn kết của họ, nếu có thể hãm hại nhân tộc từ những phương diện khác, điều đó cũng có thể làm cho Lâm Thần phải lo lắng một chút. Đó là suy nghĩ của Lôi đạo chủ. Hiện tại, rõ ràng Lâm Thần không còn ở trong nhân tộc. Vì vậy, trong suy nghĩ của Lôi đạo chủ, trên toàn bộ Lam Tinh bây giờ, chắc chắn không còn ai có thể làm đối thủ của hắn. Vì vậy, Lôi đạo chủ vẫn rất tự tin. Thậm chí, hắn còn cảm thấy một chút tự hào. Nhưng chính lúc này, hắn cảm nhận ra một điều không đúng. Trên bầu trời hư không, một bàn tay bất ngờ xuất hiện. Rầm. Bàn tay đó, trực tiếp hướng về Lôi đạo chủ. Cái gì vậy? Lôi đạo chủ cảm thấy vô cùng sốc, không thể nào. Làm sao có thể có một cường giả như vậy trên Lam Tinh trong lúc này? Từng giây tiếp theo, bàn tay đập mạnh vào sấm sét. Không. Lôi đạo chủ kêu lên. Tiếp theo, giống như đang đánh bóng chày. Hình dạng sấm sét mà hắn hóa thân đã bị bàn tay đó bắt lấy. Ngay sau đó, hắn bị đánh bay. Không thể, chắc chắn không thể. Bóng dáng của Lôi đạo chủ vừa ổn định lại. Tiếp theo, hắn nôn ra một ít máu. Nhưng điều làm hắn ngạc nhiên là vết thương của hắn không quá nghiêm trọng. Tuy nhiên, phản ứng vừa rồi chắc chắn đã làm động lòng nhân tộc thần điện. May mắn thay, cường giả kia không truy đuổi lại. Dường như, đối phương chỉ muốn gây tổn thương cho mình và đẩy mình ra xa. Tính toán một chút, Lôi đạo chủ nhanh chóng rời khỏi Nguyệt Cung và tiếp tục bảo vệ bản thân, dưới danh nghĩa một binh sĩ thần linh của nhân tộc, lén lút đến chiến trường trung tâm. Lúc này, hắn cũng rất sợ hãi. Bởi vì vừa sau khi hắn rời đi, Nguyệt Cung đã có một nhóm người đến. Người đứng đầu nhóm này, chính là Phật Đà chủ thần của nhân tộc. Trên Lam Tinh, Đạp Thiên Xanh với thân phận của Lâm Thanh Sơn, bước ra từ nhà vệ sinh của một quán cà phê. Sau đó, hắn nhìn về phía người bạn đùa vui và nói, bảo. Chúng ta đi thôi, xin lỗi nhé, có lẽ ta ăn trưa không được tốt. Phiền phức quá. Ngươi đã bảo ta đợi lâu chưa? Ta vừa mới uống cà phê xong đấy. Cô gái xinh đẹp cảm thấy không vui, nhưng khi nhìn quanh và thấy không có ai, cô đã tiến lại và nắm tay bạn trai của mình. Đây chính là sinh mệnh của những người bình thường, có tình yêu sao? Trong lòng Đạp Thiên Xanh, hắn tự hỏi. Sau đó, hắn nhìn về phía bạn gái của mình, Hiểu Đồng, và mỉm cười hạnh phúc. Theo hắn biết, cha mẹ của bạn gái hắn đều là người của Lam Tinh, cô cũng trải qua một cuộc biến động lớn của Lam Tinh. Tuy nhiên, lúc đó cô còn nhỏ, sau đó thời gian trên Lam Tinh tăng tốc, khi Đạp Thiên Xanh đến, hắn chính là cùng lứa tuổi và cùng bàn với cô. Cô không từ chối hắn vì hắn là một cô nhi, và đã đồng ý ở bên hắn. Hơn nữa, họ còn hẹn nhau sẽ cùng nhau thi vào trường đại học hàng đầu của Trấn Hải Tỉnh. Cô thậm chí còn muốn tham gia vào luận đạo các. Sau cùng, cô chỉ mới 17 tuổi nhưng đã sở hữu cảnh giới nhất chuyển. Chúng ta sắp thi đại học rồi, lúc đó ngươi phải hứa với ta, chắc chắn không có chuyện gì xảy ra, nhưng về việc học của ngươi, Hiểu Đồng lại nói về vấn đề này. Lâm Thanh Sơn cười nói, đừng lo, ta chắc chắn sẽ cùng ngươi thi vào trường đại học hàng đầu. Hiểu Đồng gật đầu mạnh mẽ. Trường đại học hàng đầu, hình như, ta phải cố gắng hơn nữa, nếu dù đã cố gắng nhưng vẫn không thể hiểu rõ những vấn đề phức tạp về toán. Lý, hóa, ta chỉ có thể tìm đến Trương Xuân Lâm. Đạp Thiên Xanh, bây giờ đã trở thành Lâm Thanh Sơn, suy nghĩ một cách mất lòng. Nếu hắn không thực sự yêu cô gái bên cạnh, hắn chắc chắn sẽ không tiết lộ sức mạnh thực sự của mình. Ở một nơi khác, giữa vũ trụ bao la và vô tận, trí tuệ nữ thần và Liễu Mộng Giao mới vừa xuyên phá một thần điện. Lúc này, trước mặt Liễu Mộng Giao là xác của một nữ thần linh đang nằm trên đất. Linh hồn của cô đã bị tiêu diệt, nhưng linh phách vẫn còn đó. Ngay trước mắt Liễu Mộng Giao, linh phách đã rời khỏi cơ thể. Đột nhiên, Liễu Mộng Giao dường như nhớ ra điều gì, cô bắt đầu thiền định. Khi thấy vậy, trí tuệ nữ thần định mở miệng nói gì đó nhưng lại không nói. Thay vào đó, cô mở ngay trí tuệ quang hoàn. Sau đó, linh phách của Liễu Mộng Giao đã rời khỏi cơ thể cô. Tiếp tục, cô truy đuổi và một cái nhẹ là đã thôn phệ linh phách của nữ thần kia. Không lâu sau, linh phách của Liễu Mộng Giao đã trở lại cơ thể. Mộng Giao, ngươi đã thành công. Trí tuệ nữ thần vô cùng mừng rỡ, nhanh chóng hỏi, làm sao ngươi làm được vậy? Thực sự rất đơn giản, vì chúng ta, những thần niệm giả tu theo tâm phách, tu luyện linh phách, chỉ cần ta chia sẻ cách tu luyện linh phách này, chắc chắn ngươi cũng sẽ dễ dàng làm được. Lúc này Liễu Mộng Giao cũng hào hứng không kém. Họ dường như đã trở thành những người ngươi thân thiết. Trí tuệ nữ thần cũng nhận ra rằng, trong khoảnh khắc đó, Liễu Mộng Giao đã vô thức đạt tới một tầm cao mới. Mộng Giao, ngươi giờ đây đã là thiên thần cảnh lục chuyển, rồi phải không? Trí tuệ nữ thần cầm lấy đôi tay cô và nói vui vẻ, chúc mừng ngươi nha. Đúng vậy, ta đã nắm giữ sức mạnh của luân hồi. Liễu Mộng Giao trả lời, đó quả thực là một lực lượng bí ẩn, nhưng khi bắt đầu tu luyện, nó không hề khó khăn, dường như mỗi người thuộc nhân tộc đều không thể học được. Thực ra, trong vũ trụ, có 9 loại sức mạnh luân hồi, thường xuyên xuất hiện và diễn ra, muốn lĩnh ngộ chúng cũng không khó. Nhưng nếu muốn đạt đến cấp độ cao hơn, thậm chí là cấp độ vũ trụ, thì thực sự khó khăn. Trí tuệ nữ thần tự nhiên biết suy nghĩ của Liễu Mộng Giao, nhưng cô ấy hiểu rõ hơn rằng Liễu Mộng Giao đang nghĩ quá xa. Lực lượng vũ trụ làm sao có thể được phổ biến cho toàn bộ nhân tộc? Có lẽ, những gì Liễu Mộng Giao hiện đang sở hữu, chỉ là sức mạnh luân hồi ở mức đầu. Nhưng không sai. Chắc chắn là sự thật. Bởi vì Liễu Mộng Giao đã thăng cấp và tiến bộ. Nhân tộc, sau Trương Thiên Duy, thiên thần cảnh thứ hai chính là Liễu Mộng Giao. Nhưng nếu hỏi Liễu Mộng Giao hiện tại, với sức mạnh luân hồi trong tay, cô có thể làm gì? Câu trả lời sẽ là có thể nuốt trọn linh phách của người khác, hủy diệt linh hồn họ. Tuy nhiên, sẽ tạo ra một linh phách mới trong sạch, không có bất kỳ ký ức nào, và biến mất trong vũ trụ. Ngoài ra, còn có việc chiếm hữu cơ thể khác. Liễu Mộng Giao suy nghĩ một lúc, rồi lắc đầu nói, về các chức năng khác, ta hiện tại cũng chưa rõ. Nếu ta nói với ngươi, sức mạnh lưu hồi của cấp độ vũ trụ có thể khiến toàn bộ vũ trụ rơi vào một chu kỳ trọng sinh, ngươi còn nghĩ rằng việc hiểu được sức mạnh này đơn giản không? Trí tuệ nữ thần cười nhẹ. Thật sự mạnh mẽ như vậy sao? Vậy thì ta... Nghe lời, Liễu Mộng Giao chỉ có thể cười khổ và lắc đầu. Vậy thì ta có lẽ còn xa cấp độ vũ trụ hàng vạn dặm nữa. Liễu Mộng Giao hiện tại tự nhận, có lẽ cô không thể ảnh hưởng đến một hành tinh nào. Huống chi, đó là toàn bộ vũ trụ. Nghĩ đến điều này, Liễu Mộng Giao giơ tay ra, một lực lượng đặc biệt xuất hiện ở đầu ngón tay của cô. Dưới tác động của lực lượng này, ánh sáng chiếu rọi khu vực xung quanh trong bán kính 10 mét. Chỉ có nhiêu đây thôi. 10 mét. Sau khi sức mạnh luân hồi chiếu rọi, thậm chí trí tuệ nữ thần cũng cảm nhận được một lực lượng đặc biệt này. Dưới tác động của sức mạnh đặc biệt này, có thể thấy rằng một số côn trùng trong phạm vi bị ảnh hưởng nhanh chóng già đi, thậm chí là chết. Nhưng sức mạnh này, Liễu Mộng Giao hoàn toàn có thể kiểm soát. Chẳng hạn, cơ thể của cô và trí tuệ nữ thần đang trở nên trẻ trung hơn. Đó chính là sức mạnh luân hồi. Sức mạnh này thực sự phù hợp với hai chị em chúng ta. Trí tuệ nữ thần nắm tay Liễu Mộng Giao và cười. Sau đó nói, chúng ta đi thôi, tiếp theo ta sẽ tiếp tục đi săn, còn ngươi hãy sử dụng nhiều hơn sức mạnh luân hồi để đối phó với những kẻ địch. Ý cô là muốn Liễu Mộng Giao sử dụng nhiều hơn sức mạnh này để nhanh chóng tiến bộ. Tuy nhiên, việc tiến bộ trong sức mạnh luân hồi rõ ràng không dễ dàng. Bởi vì sau này, trí tuệ nữ thần và Liễu Mộng Giao cùng nhau tiếp tục chinh phục nhiều thần điện của các hành tinh. Liễu Mộng Giao chính là người hành động, và cô sử dụng toàn bộ sức mạnh luân hồi. Trí tuệ nữ thần dẫn dắt Liễu Mộng Giao sử dụng ánh sáng của đấng tối cao, làm cho những người trong thần điện không nhận biết được. Sau đó họ rơi vào vòng luân hồi của Liễu Mộng Giao. Phương thức hợp tác này khi đối mặt với những linh hồn tứ chuyển và ngũ chuyển, dĩ nhiên là áp chế. Nhưng, sau một thời gian dài luyện tập, sức mạnh luân hồi mà Liễu Mộng Giao sở hữu chỉ có thể ảnh hưởng đến phạm vi khoảng 10 mét. Không giống như Lâm Thần. Khi hắn nhận biết những sức mạnh này, hắn đã trực tiếp tiếp cận được cấp độ cao. Và bây giờ, Lâm Thần đã đến chân thần Hỏa Sơn. Đó là một ngọn núi rất cao. Đỉnh núi cao hàng trăm nghìn trượng, ngay cả khi Lâm Thần biến hình lớn nhất, hắn ta cũng không thể có một thân hình cao như vậy. Lâm Thần bước đi, tiến vào thần Hỏa Sơn. Giây phút tiếp theo, một tiếng vọng từ trên trời. Ngươi là thần thánh từ đâu mà dám xâm nhập vào thần hỏa sơn của ta? Ngươi có biết rằng, đây là nơi thiên đế giáng thần hỏa, và thần hỏa của thần hỏa sơn không tắt, thì cả chiến trường trung tâm sẽ nhận được nhiều lợi ích từ thần điện. Hóa ra ngọn núi lớn như vậy, đứng trên chiến trường trung tâm và có một công dụng như vậy. Hỏa thần sở hữu công dụng như vậy sao? Hỏa thần, trước đây ngươi ở chiến trường thần ma Đông Phương, không đến chiến trường trung tâm. Sau khi bị trục xuất khỏi Đông Phương, ngươi được giao nhiệm vụ giữ lửa, hỏa trùng ở đây sao? Tiếng của Lâm Thần vang lên. Đã là ngày thứ ba. Hỏa ma quân, chắc chắn là đang ở trên thần hỏa sơn. Như chính hắn đã nói, ở thần hỏa sơn, sức mạnh của hỏa thần sẽ được tăng cường mạnh mẽ. Lúc đó, hỏa ma quân sẽ không phải là đối thủ của hỏa thần. Vì vậy Lâm Thần cũng phải đến đây. Ngươi là Lâm Thần. Hỏa thần nhận ra giọng của Lâm Thần, ngay lập tức phản ứng và tức giận. Hỏa ma quân, ý định của ngươi là gì? Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like, đăng ký và donate cho kênh nha mọi người. Chân thành cảm ơn các bạn. Hỏa thần, chúng ta không phải đã nói rồi sao? Ta có cách để tái hiện ánh sáng của Nam Minh Ly Hỏa. Tiếng của hỏa ma quân cũng vọng lên. Lâm Thần lúc này đã bắt đầu biến hình. Thân hình cao 70.000 trượng, nhưng chỉ đến nửa lưng núi. Nhưng giây phút tiếp theo, Lâm Thần đã bước lên nửa lưng núi. Ầm ầm. Toàn bộ mặt đất liền đang rung chuyển. Lúc này, hỏa ma quân vang lên tiếng cười. Chỉ cần mượn thiên hỏa chi tâm của hỏa thần một lần, chúng ta sẽ có cách để Nam Minh Ly Hỏa trở lại thế gian. Hỏa thần, chúng ta đều xuất phát từ hỏa tinh linh của vũ trụ này. Liệu ngươi không muốn Nam Minh Ly Hỏa hùng hổ trở lại giữa thiên địa sao? Nói bậy nói bạ. Ta, hỏa thần, sinh ra từ thiên đế. Hỏa thần nổi giận. Nhưng ngươi đã thừa kế thiên hỏa chi tâm, có đúng không? Trụ thần đã đặt thiên hỏa chi tâm vào trong cơ thể ngươi, vậy nên ngươi mới là hỏa thần. Hỏa ma quân giờ đây cũng biến thành một đám lửa màu xanh dương sâu thẳm. Đó là địa hỏa chi tâm. Ngay từ đầu, hắn đã sẵn lòng đối đầu với hỏa thần. Hỏa thần, ngươi còn trẻ, nhưng ta đã sống không biết bao nhiêu năm, từ lúc trốn trong lòng đất, chứng kiến cuộc chiến giữa các vị thần và ma từ thời thái cổ, cho tới khi ta tu luyện đạt đến cấp độ thiên thần trong thời kỳ thượng cổ, trở thành hình hài con người, lang thang giữa vũ trụ. Thực ra, sự tồn tại của chúng ta đã kéo dài đủ lâu rồi. Đã đến lúc chúng ta dung hợp, cùng triệu hồi Nam Minh Ly Hỏa, chiếu sáng toàn bộ vũ trụ. Tiếng nói của hỏa ma quân, tiếp tục thuyết phục hỏa thần. Nhưng, làm sao hỏa thần có thể nghe lời? Hắn tức giận nói, nếu là để triệu hồi Nam Minh Ly Hỏa, tại sao không thể dung hợp vào cơ thể của ta? Ta không muốn cho địa hỏa chi tâm cho bất kỳ ai. Hỏa ma quân, ngươi mời gọi ta đến đây, dụ dỗ ta ra ngoài, tất cả đều là âm mưu của ngươi, phải không? Giờ ngươi mới biết à? Lâm thần lạnh lùng cười, tiếc là, đã quá muộn. Lâm thần. Hỏa thần nổi giận gầm lên một tiếng. Sau đó, hỏa diễm trên cả người hắn đều bùng cháy. Hắn định chạy trốn, nhân hoàng. Hỏa ma quân nhanh chóng nhắc nhở Lâm Thần. Nhưng, Lâm Thần lại không đi truy đuổi, hắn chỉ nói một câu, một vị hỏa thần cao quý, trên thần hỏa sơn mà cũng không dám đối đầu với ta. Không trách cứ tiểu tuệ tuệ luôn lựa chọn ta, và chưa bao giờ để mắt tới ngươi, kể cả một ánh mắt nhìn ngươi. Ngươi nói cái gì? Quả thật, hỏa thần giận dữ. Rồi, hắn quay đầu nhìn Lâm Thần. Gương mặt hắn, giờ đây hoàn toàn là do hỏa diễm tạo thành. Hỏa thần tức giận la to, Lâm Thần, ngươi đã làm gì với trí tuệ nữ thần? Chẳng có gì cả, chỉ là, có lẽ không mất bao lâu nữa, ta sẽ mời ngươi, chú vị tới dự lễ cưới, và tiện thể, dự tiệc thôi nôi của cháu ta trong tương lai. Lâm Thần cười tươi. Ta phải liều mạng với ngươi, Lâm Thần. Quả nhiên, hỏa thần giận dữ vô cùng. Rõ ràng, trí tuệ nữ thần, người phụ nữ hoàn mỹ nhất trong vũ trụ này, đã tạo ra nỗi oán niệm rất lớn trong lòng hắn. Thậm chí, trong khoảnh khắc đó, hỏa thần trở nên đáng sợ đến nỗi. Hắn tức giận đến nỗi tóc trên đầu dựng đứng. Hỏa diễm trên người hắn bùng lên hàng vạn mét. Lửa cháy tràn lan từ thần hỏa sơn, thiêu đốt cả bầu trời. Đây quả thực là sự tức giận vì một nhan sắc. Lâm thần, ngươi biết rằng nơi này là thần hỏa sơn, và cũng biết ta trên thần hỏa sơn có thể kiểm soát vô số hỏa diễm. Sức mạnh của ta không kém sáng thế thần, nhưng ngươi vẫn dám làm ta tức giận. Dưới sự triệu hồi của hỏa thần, biển lửa tụ hợp thành một con hỏa long vô cùng mạnh mẽ. Con hỏa long này thậm chí còn giống lên giữa bầu trời. Đồng thời, toàn bộ vùng trung tâm đều bị sự rung chuyển từ thần hỏa sơn làm choáng váng. Chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao hỏa thần lại tức giận bất ngờ? Hắn ta là hỏa thần mà, tính tình luôn nóng nảy, chỉ là giận thôi, có gì lạ? Những thần linh hoặc phàm linh cảm nhận được sự thay đổi của thần hỏa sơn, dường như không quá quan tâm. Nhưng trên bầu trời, tiếng động vang lên mạnh mẽ. Mọi người đều biết nguyên nhân gây ra điều này là gì? Là vì Thiên đế trụ thần sắp đến. Bây giờ, hắn đang nhanh chóng tiến về phía này. Sự cố gì có thể làm cho thiên đế giật mình mà phải đến? Nhiều người đang suy đoán. Tuy nhiên, đã có một số cường giả chủ thần đã đoán ra lý do hỏa thần tức giận. Và thiên đế cũng đang nhanh chóng tiến tới. Vậy thì, chỉ có một khả năng. Đó là lâm thần. Liệu rằng, nhân hoàng một lần nữa, đã đến chiến trường trung tâm một mình? Không thể nào chứ. Lâm thần, nhân hoàng này, coi chiến trường trung tâm như thế nào vậy? Muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Đây là chiến trường trung tâm, không phải là vườn sau của nhân tộc đâu. Vì vậy, lần này, cũng có nhiều chủ thần cường giả đổ về thần Hỏa Sơn. Tất cả đều với tốc độ nhanh nhất. Thiên đế sắp giáng lâm xuống. Nếu thực sự là nhân hoàng lâm thần đến chiến trường trung tâm, và đang gây rắc rối cho con trai của chủ thần, Hỏa Thần, thì những chủ thần này chắc chắn sẽ không từ bỏ cơ hội bắt lâm thần. Không vì lý do khác, chỉ để xuất hiện trước mặt thiên đế. Sau cùng, việc phân phối tài nguyên tu luyện tại thần điện đều nằm trong tay chủ thần. Chỉ cần chủ thần chảy ra một chút tài nguyên, họ, những chủ thần này, đều có thể nhận được nhiều lợi ích. Như thánh tinh lấp lánh, không ai biết trong bao nhiêu năm, kho bảo khố của chủ thần đã tích tụ được bao nhiêu. Có lẽ lên tới hàng nghìn tỷ. Dĩ nhiên, chủ thần cần tu luyện, chắc chắn cũng sẽ tiêu hao những thứ này. Nhưng gần một nửa tài nguyên của vũ trụ đều nằm trong tay chủ thần. Làm sao hắn có thể tiêu hao nhiều đến thế? Những cường giả ở cảnh giới bát chuyển không phải là cảnh giới cửu chuyển. Tài nguyên của vũ trụ luôn có giới hạn. Vì vậy, không biết đó là quy luật của vũ trụ hay lý do khác. Nhưng cho đến nay, không có một cường giả cửu chuyển nào xuất hiện. Và chủ thần sắp đạt đến, cảnh giới cửu chuyển chưa từng có trước đây và có thể không ai sau này. Nên hắn ta rất coi trọng tài nguyên. Muốn chủ thần thưởng thêm, chắc chắn phải có thành tựu. Nếu không, chủ thần chỉ như một con gà không đẻ trứng. Họ thậm chí không cần trụ thần phải chia thêm lợi ích, chỉ cần mỗi năm, khi đến lúc nộp tài nguyên cho trụ thần, nếu trụ thần miễn giảm một phần nhỏ, điều đó cũng đủ cho những chủ thần này sử dụng cả năm. Bởi vậy, mọi người đều hết sức nhiệt tình. Nhưng, dù cho nhiệt tình đến đâu, việc di chuyển cũng mất thời gian mà. Từ xa, họ có thể thấy trên bầu trời hư không, lâm thần đã bắt đầu đối đầu với hỏa thần. Ồ, lâm thần đang làm gì vậy? Hắn thậm chí không sử dụng kiếm, cũng không dùng đao. Hắn trực tiếp mở to miệng, thôn phệ con hỏa long của hỏa thần. Nhưng, thật đáng ngạc nhiên, lâm thần thực sự nuốt trọn con hỏa long. Đó chính là sức mạnh của việc thôn phệ. Mọi thứ, dù là sức mạnh, vật thể hay pháp thuật yếu hơn bản thân, đều có thể bị thôn phệ. Giống như một con thao thiết khổng lồ. Nó cũng có thể nuốt trọn mọi thứ. Tuy nhiên, nó không thể nuốt trọn những đòn tấn công từ trụ thần và ma hoàng. Nhưng với lớp da cứng và thịt dày của nó... Nó có thể giảm thiểu nhiều sát thương từ những đòn tấn công của trụ thần và ma hoàng, giảm nó xuống mức có thể chịu đựng. Nói cách khác, con thao thiết khổng lồ này giống như một con chó hoang khổng lồ. Còn trụ thần và ma hoàng giống như hai người đàn ông trắng kiện. Họ có thể kiểm soát con chó hoang này, nhưng không thể giết chết nó. Nếu không cẩn thận, họ có thể bị nó cắn. Còn lâm thần thì sao? Hắn ta là con người. Nhưng sức mạnh thôn phệ của hắn không kém gì con thao thiết kia. Có lẽ lâm thần là người đầu tiên trong vũ trụ. Đã ăn thịt của con thao thiết đó. Thật là tàn nhẫn. Thịt mà trụ thần và ma hoàng đều không thể phá vỡ, lâm thần lại có thể xây xác bằng sức mạnh thôn phệ. Điều này chứng minh sức mạnh ghê gớm của khả năng thôn phệ. Hắn thực sự ăn trực tiếp. Mọi thứ đều có thể ăn. Những thứ không thể ăn được, hắn có thể nghiền nát hoặc xây xác. Và sau đó, vứt bỏ. Lâm thần đã thôn phệ con hỏa long của hỏa thần, cũng giống như vậy. Con hỏa long đó, toàn bộ đã bị sức mạnh thôn phệ biến thành nhiệt lượng. Cuối cùng, toàn bộ nhiệt lượng đó đã được lâm thần chuyển hóa thành năng lượng của mình và phát ra một cách tức thì. Tại giây phút ấy, giống như một thiên thể nhỏ đang bùng nổ. Phanh! Tiếng động lớn vang dội trên khắp bầu trời. Sau đó, hỏa thần biến thành hỏa diễm, đều đã bị một lực lượng mạnh mẽ này xuyên thủng. Một phần tư của đám lửa đã bị dập tắt. Lâm thần cười nhạo một tiếng, vươn tay ra. Từ xa, hắn đã nắm lấy thiên hỏa chi tâm. Đó là một trái tim. Cháy bỏng với hỏa diễm sáng chói và vẫn còn đập mạnh. Thiên hỏa chi tâm. Không. Hỏa thần đang lao vào trong giận dữ. Hắn chưa bao giờ nghĩ đến. Lâm thần bây giờ. Đã trở nên mạnh mẽ đến như vậy. Một đòn. Không. Lâm thần gần như không cần phải ra đòn. Chỉ cần một sức mạnh thôn phệ đã khiến hỏa thần không dám tấn công lâm thần nữa. Tại sao? Bởi vì hắn là hỏa thần. Năng lượng và nhiệt độ của ngọn lửa trong một thời gian ngắn sẽ không giảm. Và nó còn có khả năng lây truyền. Sau khi bị khả năng thôn phệ của lâm thần hấp thụ, nó trở thành một lượng lớn nhiệt độ. Điều này lại giúp tăng cường sức mạnh của lâm thần. Ngươi không phải có thể điều khiển lượng hỏa diễm vô tận từ thần Hỏa Sơn sao? Sao không điều khiển nữa? hãy đến đây đi. Lâm Thần nắm chặt thiên hỏa chi tâm. Đó cũng chính là trái tim của hỏa thần. Sau đó, hắn la to, ta là nhân hoàng của thế hệ này. Với ý chí của nhân hoàng, ta tuyên bố với tất cả các tiền bối của nhân tộc, sự tốt lành và mạnh mẽ mà tổ tiên của chúng ta hình dung sẽ được thực hiện trên bản thân ta và thế hệ này. Bây giờ, nhân hoàng, với sức mạnh của riêng mình, đối đầu với cả thần điện, giết chết các thần như chặt dưa và giết gà. Các tổ tiên của nhân tộc, các người có thấy không? Hô hô! Trên chiến trường trung tâm, gió cuồng phong nổi lên. Lâm Thần, buông xuống, đừng ép ta phải giết ngươi. Tiếng nói của trụ thần cuối cùng cũng vang lên. Nhưng bản thân hắn ta chưa tới mái vòm trung tâm chiến trường. Có lẽ vẫn còn một khoảng cách. Tuy vậy, dù bản thân hắn không đến, giọng nói của hắn đã vang lên. Mở lời, là một lời đe dọa. Thiên hỏa chi tâm, cùng với thần hỏa sơn và tính mạng con trai ta, bất kể cái nào bị mất, ta thề sẽ tấn công hết mình vào nhân tộc, khiến toàn bộ nhân tộc đi theo. Lời đe dọa từ trụ thần làm tinh thần chiến đấu trong Lâm Thần bừng sáng. Trụ thần, thú vị không? Bao nhiêu lần ngươi đã đe dọa ta rồi nhỉ? Lâm Thần cười nhạo. Giây lát sau, ánh mắt hắn hướng về phía xa. Trên bầu trời ảo, một sự tồn tại đặc biệt đang dưới tác động của gió điên đảo, đang tiến về phía này. Nó trông giống như một cái phễu khổng lồ giữa thiên đình địa cung. Nhưng thực ra, nó còn có một tên khác, Phù Du Chi Địa. Khi nhìn thấy thứ này, Lâm Thần mỉm cười. Trụ thần, ta dám cá, hôm nay ta, Lâm Thần, sẽ lấy thiên hỏa chi tâm và tiêu diệt thần hỏa sơn của các ngươi. Nhưng, ngươi vẫn không thể làm gì được ta, bởi vì, ta là nhân hoàng. Tiếng của Lâm Thần vang dội giữa thiên địa. Quá uy nghi bá khí. Nhân hoàng Lâm Thần, đừng quá tự tin. Lúc này, một vị chủ thần của thần điện cũng đã đến. Ngay khi hắn ta vừa nói, hắn biến thành một con rồng hai cánh khổng lồ trên bầu trời. Thần điện, Rực Long Thần. Đôi cánh khổng lồ che kín trời đất. Thân hình to lớn, cao tới 6 vạn trượng. Khi nó gào thét, từ cái miệng khổng lồ của nó, phun ra một băng xương chi diễm về phía Lâm Thần. Băng xương chi diễm kia không phải là hỏa diễm. Chính xác hơn, nó nên được coi là hai loại lửa độc. Độc của băng giá và độc của xương giá. Hai loại độc này không chỉ làm chậm và đóng băng mục tiêu, mà còn gây thiệt hại liên tục, thậm chí cả động tác cũng bị chậm lại. Nhưng, chỉ cần tránh được vùng tác động lớn đó, sẽ không bị chạm phải độc. Tuy nhiên, Lâm Thần không tránh. Chỉ là một chủ thần mà thôi. Giờ đây, Lâm Thần không coi trọng đối thủ này. Dĩ nhiên, đó là độc của băng giá và xương giá. Lửa độc, cũng không thể nuốt. Vậy phải làm sao? Lựa chọn của Lâm Thần là phớt lờ hoàn toàn. Vì toàn bộ cơ thể hắn đều được bảo vệ bởi hoàng đế chi khí. Ý chí của những bậc tiên hiển nhân tộc bảo vệ hắn. Hoàn toàn có thể bảo vệ Lâm Thần, không sợ bất kỳ độc dược nào. Vì vậy, Lâm Thần hoàn toàn không sợ. Trong tay hắn, kiếm thần ma hỗn độn thiên khuyết biến kiếm thành đao. Thiên ma vạn nhận chảm. Không mượn lưỡi đao, chỉ một đao đã cắt xuống. Ngươi là chủ thần. Rực Long chi thần. Giỏi về độc. Vậy thì, ta, Lâm Thần, chính là ma. Thái cổ nhân ma ma nguyên thủy. Lưỡi đao này, thiên ma hóa nhận. Vạn đạo ma nhận, ma niệm tràn trề ngập cả trời. Tiếp theo, lưỡi đao ma dung hợp, trực tiếp cắt xuống cơ thể của Rực Long chi thần. Đó chính là thiên ma vạn nhận chảm. Chỉ đến đâu đánh đến đó. Không giống vạn kiếm quy khư, ánh sáng của kiếm còn có thể quét qua hàng ngàn binh sĩ. Quét sạch tất cả. Thiên ma vạn nhận chảm chính là vạn lưỡi đao ma, trực tiếp tấn công mục tiêu. Vì vậy, Lâm Thần không quan tâm đến băng xương chi diễm của Rực Long chi thần. Hắn không hề phòng ngự. Sau cùng, phòng thủ của hắn giờ đã chắc như bức tường sắt. Hơn nữa, còn có hiện diện của bóng dáng từ Thủy Linh Châu. Cơ bản hắn không thể chết. Nhưng, khi ngươi đối diện với phong cách chiến đấu mạo hiểm của Lâm Thần, ngươi có chắc chắn một chủ thần có thể cạnh tranh với Lâm Thần? Chỉ có thể nói là không thể cạnh tranh. Hoàn toàn không thể. Ngay cả khi Lâm Thần không có phòng thủ mạnh mẽ, không có hoàng đế chi khí, và không có hiệu ứng thay thế của bộ Thủy Linh Châu. Hắn vẫn có giá trị máu lên đến tỷ lệ. Đó là sức mạnh thôn phệ, sau khi tiêu diệt nhiều chủ thần cường giả, nó được tích lũy. Thậm chí, có thể khiến Lâm Thần chịu đựng được sức mạnh của thiên đế. Khi Lâm Thần điều khiển thao thiết tấn công thần điện Nam Phương, đối mặt với trụ thần trừng phạt trong cơn giận dữ, hắn đã chịu đựng trực tiếp sức mạnh của thiên phạt thần lôi. Ma Hoàng, Lâm Thần cũng đã chịu đựng được. Vì vậy, Lâm Thần có thể chịu đựng được. Còn Rực Long chi thần của ngươi thì sao? Bầu trời tràn ngập ma niệm và vô số lưỡi đao ma đều cắt vào cơ thể hắn. Với thánh lực hiện tại của Lâm Thần và sức tấn công song song, sức phá hại của đòn đánh này thực sự là nổ tung. Phanh! Toàn bộ cơ thể của Rực Long chi thần nổ tung. Thậm chí, cả đôi cánh cũng bị nổ thành cái lưới. Xương cũng bị vỡ. máu và thịt rơi lả tả. May mắn, cơ thể hiện tại của Dực Long Chi Thần là hàng chục ngàn trượng, bị nổ tung thành 30 ngàn trượng, mất đi một nửa, được cắt bớt đi một phần. Giá trị sinh mệnh, giờ chỉ còn lại một nửa. Ngoài ra, có một bảo vật quý giá, Hắc Long Chi Thuẫn, đã bị nổ vỡ tại chỗ. Phốc phốc, Dực Long Chi Thần hoảng sợ. Lúc này, hắn không thể nói nửa lời nào. Sức mạnh của một đòn từ Lâm Thần, lại khủng khiếp như thế à? Hừ, nếu không vì bảo vật quý giá của ngươi bảo vệ, bây giờ ngươi đã là một xác chết. Lâm Thần nói lạnh lùng, bên cạnh hắn có hoàng đế chi khí bay lượn, và đúng như Lâm Thần dự đoán, độc từ băng xương chi diễm của Dực Long Chi Thần, không thể phá vỡ hoàng đế chi khí mà Lâm Thần đang có. Chỉ là, gây ra một chút sát thương. Nhưng, đã có 20% bị hút vào thổ linh châu, và sau đó tính vào thế thân của Lâm Thần. Sau đó, sát thương giảm đi rất nhiều. Thậm chí không tiêu hao được 5% máu của thế thân. Ngược lại, Dực Long Chi Thần thì chỉ có một từ, thảm. Đây cũng là bài học từ trước. Sức chiến đấu của Lâm Thần mạnh đến thế, áp chế lên hỏa thần, và lại có thể đè bẹp Dực Long Chi Thần một chủ thần như vậy. Các chủ thần khác thì sao? Thiên ma vạn nhận trảm, ai có thể chịu đựng? Dù có chịu đựng được, nhưng Lâm Thần còn nhiều chiêu thức nữa. Trụ thần chưa đến. Các ngươi, chuẩn bị chết đi. Khuôn mặt của Lâm Thần lạnh lùng và vô tình. Trong tay hắn, thần ma, hỗn độn thiên khuyết biến thành kiếm. Sau đó, trong ánh mắt lạnh giá của Lâm Thần, hắn đọc lên lời chú ngữ. Hắn muốn giết người, sát thần, hỏa thần. Và, Dực Long Chi Thần này không biết tốt xấu. Không giết vài chủ thần, làm sao xứng đáng với chuyến đi đến chiến trường trung tâm lần này được. Thái cổ kiếm linh, thái cổ linh sinh. Tiếng Lâm Thần vang dội giữa trời đất. Bây giờ, hầu như tất cả các thần linh, kể cả những phàm linh, đều biết khi Lâm Thần đọc lên lời chú ngữ này, nó đại diện cho cái gì. Từ trên bầu trời, tiếng nói của trụ thần vang lên. Lâm Thần, ngươi thực sự muốn ép ta giết ngươi lắm đúng không? Lâm Thần không quan tâm. Phải chăng, đây là lần đầu tiên trụ thần đe dọa hắn? Không phải vậy. Mọi lời đe dọa, lần đầu tiên luôn là lần hiệu quả nhất. Nếu lặp đi lặp lại, chỉ biến thành đề tài cho trò cười. Lâm Thần không tin rằng, trụ thần có thể giết hắn. Vì thế, giọng của hắn tiếp tục vang lên, kiếm tâm bất tử, kiếm linh bất diệt. Ầm ầm. Giây phút này, bầu trời đất đổi màu. Hầu hết ánh mắt của các cường giả mạnh mẽ đều mở con mắt ra tối đa. Gió thổi. Mây di chuyển. Trời đất xoay chuyển. Thời gian dần trôi. Ánh sáng từ thanh kiếm hội tụ. Hàng dặm. Hàng trăm nghìn dặm. Chọc thẳng lên bầu trời. Tiếp theo, trời và... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đất tối sầm. Lần này, Lâm Thần không cùng với kiếm linh nói ra câu đó. Bởi vì, sau khi thanh kiếm này ra khỏi, giữa các vị thiên đế trở nên âm u. Chỉ còn lại ánh sáng từ thanh kiếm này. Thần hỏa phần thiên. Hỏa thần gào thét một tiếng. Bảo vệ bản thân. Tự cứu. Điều này là điều cần thiết phải làm. Và, đối mặt với uy lực của thanh kiếm này, giá trị sát thương đã vượt qua giới hạn. Hắn còn phải sử dụng công pháp mạnh nhất của mình. Thần hỏa. Thiên hỏa. Một lúc, lớp lớp thiên hỏa liên tục chồng lên trên hỏa thần. Hỏa diễm đó dường như muốn thiêu rụi trời đất. Còn ở phía Dực Long Chi Thần, hắn cũng gào lên một tiếng. Hắn không còn kỹ năng nào cả. Ai biết rằng kỹ năng đó có thể đỡ nổi một kiếm vô địch của Lâm Thần hay không? Nhưng tất cả những viên thánh tinh lấp lánh trên người hắn đều đã được rút ra. Sau đó hắn ném ra phía trước mình. Một tia thần niệm bám lên nó. Những viên thánh tinh lấp lánh lánh lao về hướng đường bay của thanh kiếm. Sư. Bá. Oanh. Phanh. Trên bầu trời ảo, bốn tiếng động vang lên. Ở nơi thanh kiếm đi qua, không gian bắt đầu vỡ vụn, nổ tung. Những vết nứt trong không gian tức thì hợp lại, lớn đến kinh ngạc. Đó chính là Lâm Thần hiện tại, cú đánh mạnh nhất của hắn. Vạn kiếm quy khư. Mượn sức từ thái cổ kiếm linh. Gió cuốn mây, lửa thiêu trời cao. Cú đánh này đã đi qua. Mọi người phát hiện ra. Trên người hỏa thần, hỏa diễm đã tắt hết. Thần thể sụp đổ. Phạm vi sức mạnh giảm sút. Năng lượng dồn dập. Còn Dực Long Chi Thần, giống như một con diều bị đứt dây. Rơi xuống không trung. Linh hồn cũng rời khỏi cơ thể. Làm sao có thể? Có ít nhất 8.000 viên thánh tinh lấp lánh nổ tung, mà vẫn không thể chặn lại một cú đánh này à? Nhân Hoàng Lâm Thần, rõ ràng ngươi chỉ ở tam chuyển đỉnh phong, ngụy thần cảnh. Đúng vậy, tại sao hắn ta lại mạnh mẽ đến như vậy? He he, phạm vi sức mạnh, với hắn ta, còn có ý nghĩa gì nữa không? Rõ ràng. Ngoại trừ ma hoàng và thiên đế, trong vũ trụ, e rằng không có thần, không có ma nào có thể là đối thủ của Lâm Thần. Cú đánh này quá mạnh mẽ. Vì vậy, làm cho tất cả phải ngỡ ngàng. làm cho cả vũ trụ phải ngỡ ngàng. Sức mạnh của một đòn kiếm này của Lâm Thần, thật sự mạnh đến như vậy sao? Nếu không vì Hỏa Thần đã cuối cùng dựa vào Thần Hỏa Sơn, có lẽ đòn đánh này của hắn đã giết chết hai vị chủ thần. Cần phải biết rằng, Lâm Thần chỉ mới ở trạng thái ngụy thần cảnh mà thôi. Đỉnh phong tam chuyển. Cho dù Lâm Thần là một vị chủ thần cường giả mạnh mẽ, thậm chí ngay cả sáng thế chủ thần, cũng không thể với một đòn giết chết hai vị chủ thần được chứ. Nhưng Lâm Thần gần như đã làm được. Tình hình hiện tại là, Dực Long Chi Thần đã bị giết. Linh hồn của nó cũng bị lấy ra. Xác chết đang rơi xuống không trung một cách mạnh mẽ. Và sau đó, Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like, đăng ký và donate cho kênh nhà mọi người. Chân thành cảm ơn các bạn. Hỏa Thần cũng mất đi sức mạnh của mình. Chỉ còn trạng thái thiên thần cảnh. Từ đó có thể thấy, đòn đánh này của Lâm Thần, trong lĩnh vực tấn công, chắc chắn đã đạt đến đỉnh phong của các vị thần. Nhất kiếm quang hàn thập cửu châu. Một đòn kiếm lạnh lùng chiếu sáng cả chính vùng lãnh thổ. Điều này không phải là nói suông. Và vào lúc này, chân thân của trụ thần cũng sắp xuất hiện. Trên bầu trời, khuôn mặt lớn dần dần hình thành. Nhân hoàng, đi mau. Hỏa ma quân kêu lên. Đồng thời, những vị chủ thần khác khi nhìn thấy trụ thần xuất hiện cũng đồng lòng nói lên. Nhanh, đừng để họ chạy. Lâm Thần giết chết chủ thần của chúng ta, thật là quá đáng. Chặn đường lui của họ. Tình hình dường như hết sức nguy cấp. Nhưng Lâm Thần lại cười nhếch mép, hắn nắm lấy hỏa ma quân và nói to, đợi ta ở phù du chi địa. Sư. Với sức mạnh to lớn, Lâm Thần ném hỏa ma quân về phía phù du chi địa. Phù du chi địa. Hỏa ma quân cảm thấy ngay lập tức mình được an toàn. Bởi vì, ở phù du chi địa này, không còn chiến phủ chi linh, linh hồn của chiến diều nữa. Hắn vội vui mừng gọi, nhân hoàng, mau vào đây. Không cần vội, bên kia còn một linh hồn của một vị chủ thần, không ăn thật là lãng phí. Lâm Thần đúng là Lâm Thần. Dù đã đến lúc này, chủ thần đã bắt đầu xuất hiện. Các vị chủ thần của thần điện từ mọi phía cũng không còn sợ hãi, bao quanh từ bốn phía. Nhưng, hắn vẫn muốn tiêu diệt linh hồn của Dực Long Chi Thần sao? Phải biết, đó là chủ thần. Và, cả một vòng vây của hàng chục vị chủ thần. Chúng ta không ăn cũng được mà. Rõ ràng, đối với Lâm Thần, không chấp nhận. Hắn có thể không cần không gian giới chỉ, nhẫn không gian và tài nguyên của Dực Long Chi Thần. Nhưng, không thể không ăn linh hồn. Phải ăn. Nếu không, ai biết liệu Thiên Đế trụ thần có thể hay không trọng sinh Dực Long Chi Thần. Lâm Thần xé rách không gian. Giây lát sau, hắn xuất hiện nơi linh hồn của Dực Long Chi Thần đang đứng. Nhân hoàng, chưa đủ à? Đủ rồi. Tiếng nói của trụ thần vang lên. He he, chưa đủ đâu. Lâm Thần cười nhếch mép. Cười đến lộ cả răng. Chưa đủ. Làm sao đã đủ? Hắn chưa giết được Hỏa Thần mà. Nghĩ đến điều đó, trên mặt Lâm Thần hiện lên một nụ cười đầy âm u. Hỏa Thần. Đúng lúc, Dương Đông kích Tây. Hừ, tự tìm chết. Lần này, trụ thần rõ ràng giận dữ. Hắn là Thiên Đế. Khi Thiên Đế giận dữ, sẽ ra sao? Đống xác chết nằm khắp nơi, máu chảy dài hàng dặm. Những điều đó chỉ là nhẹ nhàng mà thôi. Trên không trung, một bàn tay khổng lồ chứa đầy sức mạnh của lôi đình bắt đầu hình thành. Lâm Thần, ngươi nghĩ chỉ mình ngươi mới thu được truyền thừa từ thời Thái Cổ sao? Hãy xem sức mạnh tinh khiết của Thái Cổ lôi đình này, cảm nhận nó đi. Rốt cuộc, cú đánh này ban đầu là dành cho Ma La Đế Kiệt. Nhưng giờ đây, ngươi đã làm cho ta vô cùng tức giận. Tiếng nói của trụ thần vang lên. Thái Cổ lôi đình. Bàn tay lôi đình khổng lồ này, thật sự là sức mạnh lôi đình nguyên thủy, và tinh khiết nhất từ trước tới nay trong vũ trụ. Ầm ầm. Bàn tay lôi đình không đều đặn này bắt đầu nhắm vào mục tiêu. Tuy nhiên, Lâm Thần đã quát lên, trụ thần, đừng đe dọa ta, hôm nay, dù Lâm Thần phải chết, ta cũng sẽ kéo thêm một người đi cùng. Hỏa Thần, đến đây mà chịu chết. Dầm. Quanh thân Lâm Thần, ánh sáng của kiếm liền rực sáng. Vạn kiếm quy nhất. Ánh sáng từ kiếm đâm thẳng lên trời, hướng về phía Hỏa Thần lao đi trong chớp mắt. Thiên phụ, cứu ta. Hỏa Thần hoảng loạn. Sau đó, hắn vội vàng kêu cứu. Trụ thần cũng ngỡ ngàng một chốc. Hắn hoàn toàn không nghĩ rằng, Lâm Thần lại dũng cảm như vậy. Thiên Đế đã xuất hiện. Hắn vẫn muốn giết con trai của hắn. Hỏa Thần không thể chết. Đầu tiên, nếu hắn chết, hỏa trùng ở Thần Hỏa Sơn cũng sẽ tắt. Tiếp theo, Hỏa Thần là con trai của trụ thần. Chính hắn đã ban tặng thiên hỏa chi tâm cho con trai mình. Thực ra, trụ thần luôn rất yêu thương Hỏa Thần. Sau cùng, đứa con này giống hắn nhất. Mặc dù trước đây hơi nổi loạn, nhưng giờ đây đã tốt lên. Nếu để Lâm Thần giết con trai mình ngay trước mặt mình, làm sao trụ thần còn giữ được mặt mũi nữa? Tất cả các vị thần linh trong thần điện, các vị chân thần và thiên thần, cần phải xem xét. Nếu Thiên Đế không thể bảo vệ con trai của mình, thì họ sẽ ra sao? Vì thế, từ nay khi đối mặt với Lâm Thần, những vị thiên thần, chân thần và các chủ thần, chắc chắn không dám dùng toàn lực. Dù sao đi nữa, hỏa thần không thể chết. Thế nên, trụ thần không còn cách nào khác, chỉ có thể đưa bàn tay lôi đình của mình ra đánh vào ánh sáng của đòn kiếm này của Lâm Thần. Nhưng sau đó, Lâm Thần trực tiếp thôn phệ linh hồn của Dực Long Chi Thần. Sau đó cười ha hả nói, trụ thần, ngươi nghĩ ta thực sự muốn giết hắn sao? Bây giờ hỏa thần, dù sống hay chết cũng chỉ là phế vật. Ở cấp độ thiên thần cảnh, mà không còn thiên hỏa chi tâm, ha ha, một hỏa thần như thế này, còn có ích gì nữa? Sau tiếng cười, Lâm Thần nhanh chóng quay lưng, chạy về phía phù du chi địa. Thiên hỏa chi tâm đã bị hắn ta lấy đi. Trụ thần tức giận. Thiên đế, đúng vậy. Hỏa thần gật đầu. Ầm ầm. Bàn tay lôi đình đó đã hoàn toàn phá vỡ ánh sáng kiếm của Lâm Thần. Ngay sau đó, trụ thần nổi giận gào thét, Lâm Thần, trả lại thiên hỏa chi tâm. Nếu không, ngươi nghĩ ngươi có thể đến được phù du chi địa sao? Cái gì mà Lâm Thần đã nuốt vào, từ khi nào lại có lần nào hắn ta nôn ra? Ngươi hãy từ bỏ điều đó đi. Lâm Thần trả lời. Hắn không tin vào điều này. Vì, phù du chi địa chỉ cách hắn vài trăm nghìn mét. Với tốc độ của Lâm Thần, chỉ trong một hoặc hai khoảnh khắc hắn có thể đến được. Nhưng vào lúc này, bầu trời bỗng dưng tối đen. Lấy tên của thiên đế, bảo vệ cơ cấu của vũ trụ, ẩn chứa bí mật của trời đất, xuất hiện đi, linh hồn hải của thiên đế, nuốt trọn tất cả mọi thứ. Tiếng trụ thần vang lên. Và vào lúc này, Lâm Thần lần đầu tiên gặp được gương mặt thật của trụ thần. Một lão già với tóc và râu đều bạc trắng. Toàn bộ thân hình như làm từ lôi đình, đứng trên những đám mây. Sau đó, linh hồn hải của hắn gần như ngay lập tức lan tỏa đến trước mặt Lâm Thần. Quả nhiên như trụ thần đã nói, hắn ta thực sự tức giận. Vì vậy, chỉ trong một khoảnh khắc, Lâm Thần đã đến trước phù du chi địa. Tuy nhiên, vào lúc này, linh hồn hải của trụ thần cũng đã phủ xuống. Đó là một linh hồn hải với diện tích không biết lớn bao nhiêu. Cảm giác như nó có thể hoàn toàn bao phủ một hành tinh. Quá khổng lồ. Hòa quang đồng trần. Lâm Thần cũng đã chuẩn bị hậu chiêu. Khi linh hồn hải của trụ thần phủ xuống, hắn đã kích hoạt hòa quang đồng trần. Trong vòng 5 giây, hắn sẽ không bị bất kỳ đòn tấn công nào khóa chặt. Có nghĩa là, linh hồn hải của trụ thần cũng không thể khóa chặt Lâm Thần. Sau đó, Lâm Thần xuất hiện bên cạnh phù du chi địa. Lúc này, Lâm Thần đứng sát bên phù du chi địa. Hắn vừa bước qua, đã nhập vào đó. Sau đó Lâm Thần cười khểnh, trụ thần, đây là cách ngươi giữ ta lại sao? Nhưng mà, thật sự, một linh hồn hải lớn đến như vậy, thật đáng sợ. Nhưng rồi sao nữa? Nếu như ngươi có bản lĩnh, thì hãy đến phù du chi địa, chúng ta tiếp tục đấu. Phù du chi địa. Đối với Lâm Thần, đó gần như là một lỗ hổng bắc không thể tin nổi. Bởi vì, trong phù du chi địa, Lâm Thần có thể hoàn toàn không bị áp chế ảnh hưởng. Sức mạnh của hắn sẽ không giảm. Rốt cuộc, phù du chi địa chỉ ảnh hưởng đến cảnh giới. Nhưng mà, Lâm Thần có cảnh giới không? Có chứ. Cảnh giới ngụy thần cảnh. Vậy thì, có ảnh hưởng gì không? Hoàn toàn không có ảnh hưởng gì cả. Hơn nữa, sức mạnh của Lâm Thần là thánh lực, không phải ma lực, chứ chắc chắn không phải thần lực. Vậy nên, hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Vậy Lâm Thần đã làm gì? Chỉ một từ, ngạo nghễ. Hắn trực tiếp thách thức trụ thần một lần nữa. Bấy lâu nay, ngoại trừ ma hoàng đôi khi thể hiện sự cứng rắn, ai dám nói chuyện với trụ thần như vậy? Thậm chí còn đặt tên vào họ, muốn mời trụ thần xuống đấu. Trụ thần thì sao? Sẽ chiến đấu không? Nếu chiến đấu, hắn ta sẽ phải đến phù du chi địa. Đó là quy tắc vũ trụ. Trừ phi, sức mạnh quy tắc của hắn có thể vượt qua mức vũ trụ. Nếu không, hắn không thể thay đổi quy tắc của phù du chi địa. Dù hắn là trụ thần, hắn cũng phải tuân thủ. Nhưng mà, nếu không xuống, Lâm Thần sẽ rời đi mất. Bởi vì, giọng của Lâm Thần lúc này rung động trời đất. Nhân hoàng Lâm Thần, ở đây công bố đến tất cả tổ tiên của nhân tộc. Hôm nay, Lâm Thần lại đến trường chiến trường tranh giành, chiến đấu vì sự quật khởi của nhân tộc chúng ta. Vì sự phục hưng của nhân tộc và vì sự thống nhất vũ trụ của nhân tộc, ta không ngần ngại đối đầu với trụ thần. Cầu xin tất cả bậc tiên hiền anh hùng, hãy giúp đỡ ta. Hô hô, gió cuốn mạnh hơn. Những linh hồn của tổ tiên nhân tộc trên chiến trường trung tâm, họ thực sự tín ngưỡng Lâm Thần và nghe theo lời của Lâm Thần, nhân hoàng của thời đại hiện nay. Lâm Thần bảo làm gì, họ làm. Và phù du chi địa, quy tắc của nó là gì? Đó là những kẻ lênh đênh, tùy theo sóng. Những sinh vật lênh đênh trên biển, đều theo sóng đưa đến đâu, chúng đến đó. Phù du chi địa, đó chính là những thứ lênh đênh trong vũ trụ. Bão táp đưa nó đến đâu, nó đến đó. Vì thế, phù du chi địa bắt đầu di chuyển về Nam Phương. Chỉ tiến thẳng về phía trấn Nam Quan. Nơi đó hiện tại là lãnh thổ của Ma Hoàng. Một khi đến nơi đó, Nếu Lâm Thần rời khỏi phù du chi địa, trời cao cho chim bay. Trừ khi trụ thần có khả năng thật sự liên minh với Ma Hoàng. Nhưng Lâm Thần đã biết, giữa trụ thần và Ma Hoàng, không thể nào liên minh được. Tại sao lại nói như vậy? Bởi vì, trong toàn bộ vũ trụ, có lẽ chỉ tồn tại một cảnh giới cửu chuyển. Nếu không, nguồn tài nguyên sẽ không đủ. Toàn bộ vũ trụ sẽ cạn kiệt. Vì vậy, vũ trụ không cho phép hai cường giả ở cảnh giới cửu chuyển tồn tại cùng một lúc. Thậm chí, việc xuất hiện một cảnh giới cửu chuyển cũng rất khó khăn. Vậy thì, trong tình hình như vậy, nếu trụ thần và ma hoàng, ai có khả năng giết chết đối thủ, người thành công sẽ rất có khả năng trở thành cửu chuyển. Cường giả duy nhất cửu chuyển. Lúc đó, sẽ thực sự áp chế mọi thứ. Hoàn toàn trở thành chúa tể của vũ trụ. Hãy nghĩ xem, cơ hội như vậy, trụ thần sẽ nhường cho ma hoàng sao? Không thể nào. Trụ thần đã tìm mọi cách, thậm chí nhiều lần tha cho Lâm Thần. Tại sao? Không phải vì một câu nói trên Huyền Thiên Bảo Giám sao? Người diệt ma, đó là Nhân Hoàng Lâm Thần. Điều này đã vượt ra khỏi việc chỉ định tên và họ. Nhân Hoàng Lâm Thần. Trong vũ trụ, có bao nhiêu Nhân Hoàng? Chỉ có một mình hắn. Vậy thì, Ma Hoàng có tự nguyện trở thành bước đệm để trụ thần tiến lên cửu chuyển không? Cũng không thể. Bởi vì, Ma Hoàng đã giết vua, giết cha, làm nhục mẹ, giết anh em, thậm chí bắt cóc nhiều bậc tiên hiền của nhân tộc, mới đi được đến bước ngày hôm nay. Một kẻ không coi trọng vua và tổ tiên, chắc chắn là một con quái vật. Một kẻ, ích kỷ đến cực điểm. Vì thế, trong mắt hắn, mọi thứ đều có thể bị lợi dụng và có thể giết chết. Không có người nào là không thể giết chết. Chỉ cần, điều đó giúp hắn trở nên mạnh mẽ hơn. Vì vậy, hắn đã giết chết cha mình, cổ đại đế của nhân tộc. Giết chết anh trai. Ngay cả mẹ mình cùng với phi tần của các huynh đệ, hắn đều đã làm nhục một lượt. Cướp lấy mọi sức mạnh. Cuối cùng, đế kiệt đã đi đến bước này. Chỉ sau đó, hắn mới trở thành một ma hoàng. Một cường giả bát chuyển. Làm sao hắn có thể từ bỏ cơ hội để trở thành cửu chuyển? Mà nếu hắn không từ bỏ, mọi chuyện sẽ trở nên dễ dàng. Lâm Thần bây giờ đang dẫn phù du chi địa, di chuyển về Nam Phương. Hai vị vua không gặp nhau, hai cường giả bát chuyển, đều tránh né việc gặp mặt nhau phải không? Nếu không, trụ thần đã nói, sẽ liên minh với tất cả các giống loài, đồng lòng đối đầu với nhân tộc. Vậy tại sao, cho đến giờ hắn vẫn chưa đi tìm ma hoàng? Từ đó có thể thấy, trụ thần cũng tránh né điều này. Vậy thì, Lâm Thần sẽ cố tình khiến họ gặp nhau. Trụ thần, nếu ngươi không xuống, thì hãy đến trấn Nam Quan, chờ ta ra, sau đó hãy đến giết ta, ha ha. Lâm Thần đang cười phá lên. Bởi vì hắn đã nhận ra, kể từ khi hắn nắm giữ sức mạnh thôn phệ, trụ thần cũng rất e dè trước sức mạnh vũ trụ này. Hiện tại, trụ thần ở bên ngoài, trình độ của hắn cho phép công kích vượt qua sức mạnh thôn phệ của Lâm Thần, vượt qua khả năng chịu đựng của hắn. Vì vậy, trụ thần tự tin có thể đối đầu với Lâm Thần. Nhưng, nếu đến phù du chi địa, cảnh giới của trụ thần bị ức chế. Lúc đó, đa số chiêu thức của hắn, Lâm Thần đều có thể triệt tiêu. Làm sao chiến đấu nữa? Hơn nữa, trụ thần còn phải canh giữ hỗn độn cự thú. Đột nhiên, trong lòng trụ thần, một tia sáng lóe lên. Hỗn độn cự thú, thực chất là linh hồn biến dạng từ tâm ma, nên nó cũng không bị ảnh hưởng bởi phù du chi địa. Trụ thần này ra một ý tưởng to gan. Hỗn độn cự thú, thứ này, có lẽ có thể ức chế Lâm Thần phải không? Hóa thành tâm ma. Tâm ma chỉ là một dạng của ma, nhưng không phải ma, nó thuộc loại xấu xa. Phù du chi địa cũng không áp chế được. Vì thế, có thể đấy. Trụ thần lạnh lùng nói, Lâm Thần, tất cả mọi chuyện này đều là do ngươi ép buộc ta. Hôm nay, ta sẽ dạy ngươi biết, làm người, đừng quá kiêu căng. Ha ha, trụ thần biết nói lời to tát thật đấy. Nếu vậy, tại sao ngươi không xuống đây, đối đầu với ta? Lâm Thần trả lời to tiếng. Hắn đã nhận ra, ở phù du chi địa, trụ thần không thể làm gì hắn được. Dĩ nhiên, ngay cả khi trụ thần bị áp chế, hắn cũng không thể làm gì hắn. Tuy nhiên, nếu không ai có thể đối phó với ai, thì chắc chắn đó là lợi thế của Lâm Thần. Bởi vì Lâm Thần yếu hơn trụ thần mà. Vậy thì, trong lời nói, làm sao Lâm Thần có thể chịu thua? Trực tiếp đối đầu. Nghe Lâm Thần nói, trụ thần cuối cùng cũng đã quyết định, hắn lạnh lùng nói, được. Lâm Thần, ngay cả khi cả vũ trụ này bị tiêu diệt, hôm nay ta vẫn sẽ trừng phạt ngươi. Từ đây tới trấn Nam Quan, còn rất xa, dù ngươi có thể bảo những linh hồn nhân tộc kia chở ngươi đến trấn Nam Quan. Thời gian cũng sẽ rất lâu, người hãy đợi ta. Lúc sau, trụ thần biến mất. Hắn định làm gì? Lâm Thần hơi bối rối. Nhưng ngay lúc sau, khuôn mặt hắn thay đổi. Trụ thần muốn làm gì? Thật ra, cũng dễ đoán mà. Vì, Lâm Thần có thể đoán ra. Chẳng lẽ hắn, định giải phóng hỗn độn cự thú ra sao? Lâm Thần hỏi Hỏa Ma Quân. Làm sao có thể, đó là hỗn độn cự thú mà. Hỏa ma quân cũng rất giật mình. Có thể nói, lần này hắn đi cùng Lâm Thần, thực sự đã trải nghiệm cảm giác mạo hiểm đến đâu. Lâu lắm rồi mới có cảm giác mạo hiểm như thế. Kết quả, giờ lại có chuyện còn mạo hiểm hơn. Trụ thần, vì giận dữ, vì không thể làm gì ở phù du chi địa. Vì thế, hắn thật sự phải giải phóng hỗn độn cự thú khi tức giận. Ngay lập tức, hỏa ma quân nói to, thiên phụ của các ngươi, thiên đế trụ thần, quả thực là một bậc tài tử. Hắn thực sự muốn giải phóng hỗn độn cự thú ra. Các vị, chắc chắn biết hậu quả sau khi hỗn độn cự thú xuất hiện. Sao các ngươi còn không chạy? Đừng có mà bịa đặt. Có vị chủ thần tức giận la mắng hỏa ma quân. Làm sao thiên đế có thể tự giải phóng hỗn độn cự thú? Hừ, các ngươi chỉ là tự tin vì có phù du chi địa mà thôi. Hỏa ma quân, và cả Lâm Thần, chờ đi. Khi thiên đế trở về, đó sẽ là lúc hai người mất mạng. Tuy nhiên, vừa mới nói xong, một tiếng động lớn vang lên từ ngoài mái vòm. Giáp, tất cả các vị thần linh đều giật mình. Đó, thực sự là tiếng của hỗn độn cự thú. Và, nó đang ngày càng gần hơn. Ý nghĩa đằng sau, không cần phải nói. Đó là hỗn độn cự thú đang tới đây. Một số vị thần linh tò mò nhô đầu ra ngoài để nhìn. Sau đó, họ vội vã rút đầu lại và nói to, trên mái vòm toàn là lôi đình của thiên đế. Đại gia hỏa đó đang bị lôi đình của thiên đế đuổi đến, sắp tới chiến trường trung tâm rồi. Mọi người mau chạy nhanh lên. Lần này, giống như tổ bị nổ tung rồi. Tát vào mặt đến quá nhanh. Vừa mới đây, vẫn có chủ thần vẻ mặt kiên định, khẳng định rằng chủ thần không thể làm việc đó. Nhưng giờ đây, đã bị tát vào mặt. Mặt bị tát đến cả tiếng vang vọng. Tất cả các vị thần linh, dù là muốn đối kháng với Lâm Thần hay chỉ đến xem diễn, lúc này đều vội vàng tẩu thoát. Tuy nhiên, một số vị thần linh di chuyển khá chậm. Giây sau, một đầu lớn không tưởng xuất hiện ở giữa chiến trường. Giáp. Sau một tiếng gầm giận dữ, hỗn độn cự thú gặp nhiều vị thần linh như vậy, há cái mồm to. Rồi, nó cắn một phát xuống không trung. Nhiều vị thần linh không kịp trốn thoát, trước đó vẫn đang xem diễn, thậm chí công kích Lâm Thần bằng lời nói. Trong số họ còn có những vị cấp thiên thần. Tất cả bị thôn phệ trong một cái nắm. Đây thực sự là một cảnh tượng kinh hoàng. Lâm Thần cũng bị sốc, lạnh giọng nói, đây có phải là một thao thiết khác không? Không, cảm giác nó còn hung ác hơn. Bây giờ, Lâm Thần đã thấy hình ảnh của hỗn độn cự thú, đầy tà ác và khủng bố. Nó không chỉ đơn thuần dùng sức mạnh thôn phệ để tiêu diệt họ, mà còn nhai từng vị thần linh một, thưởng thức cảm giác giết người, rồi mới dùng sức mạnh để nghiền nát họ. Cả linh hồn cũng bị thôn phệ trong nháy mắt. Thao thiết cũng rất hung tợn. Dù sao, nó cũng được mệnh danh là thái cổ hung thú. Nhưng nó không bao giờ độc ác đến như vậy. Sau khi nó ăn một thứ, giống như Lâm Thần, chỉ dùng sức thôn phệ để kết liễu đối phương một cách nhanh chóng. Còn thao thiết, nó dường như chỉ đang tận hưởng niềm vui giết người, cũng như thưởng thức việc tra tấn những sinh linh. Đây phải chăng là tâm ma trong lòng trụ thần? Lúc này, Lâm Thần không thể không nghĩ đến tâm ma trong lòng mình. Thật trùng hợp, tâm ma trong lòng trụ thần, hỗn độn cự thú, bởi vì nói rằng đó là tâm ma lớn nhất giữa trời đất. Vì vậy, khi hỗn độn cự thú xuất hiện, Lâm Thần cũng cảm nhận được. Thùng thùng, nhịp đập song song, Lâm Thần giật mình một lát. Giây sau, đôi mắt Lâm Thần run lên. Rồi, thần ma hỗn độn thiên khuyết biến kiếm thành đao. Trên người bùng lên ngọn ma niệm hừng hực. Ma diễm ấy cũng che phủ toàn thân Lâm Thần. Xuất hiện đi, vì sao không ra ngoài sớm hơn khi tim ngươi đã bắt đầu đập nhanh? Giọng của Lâm Thần dường như đang dụ dỗ, cám dỗ. Huynh đệ tốt của ta. Lâm Thần nở nụ cười nửa miệng. Giây sau, nhịp đập tim tăng nhanh. Tâm ma trong lòng đang nhanh chóng trưởng thành. Còn Lâm Thần, trong tay lúc này đã có thêm một viên thánh tinh lấp lánh. Thứ này, hiện tại trong tay hắn cũng không còn nhiều. Phải sử dụng tiết kiệm. Nhưng, lần này tâm ma xuất hiện, chắc chắn là tâm ma thất chuyển. Ngày càng mạnh mẽ. Rất có khả năng, ngay khi xuất hiện sẽ cố gắng giải thoát khỏi sợi dây liên kết. Làm sao có thể? Đâu chỉ là sợi dây liên kết. Đó là dây Lâm Thần dùng để buộc tâm ma. Như một dây cương ngựa. Hay như, dây dắt chó. Dường như không nên so sánh như vậy. Rốt cuộc, tâm ma chính là một Lâm Thần khác. Dĩ nhiên, nếu tâm ma được Lâm Thần thả ra, dây liên kết bị đứt, thì sẽ trở thành hai cá thể hoàn toàn riêng biệt. Và hình dáng của tâm ma cũng sẽ dần thay đổi do các yếu tố môi trường bên ngoài. Chẳng hạn, hỗn độn cự thú. Trước đây, nó cũng giống hệt với trụ thần. Nếu không nói là như ngọc thụ lâm phong, ít nhất cũng giống như một người tu sĩ có vẻ ngoại hình uy nghiêm, đúng không? Nhưng bây giờ thì sao? Trở thành một hình dạng kỳ cục như thế này. Lớn. Rất lớn. Cơ thể lớn hơn thao thiết một chút. Nhìn vậy, trong khoảng thời gian bị giam giữ tại hư thiên thần điện, hỗn độn cự thú dường như sống tốt hơn Thao Thiết một chút. Ít nhất, trụ thần dường như không để nó phải chịu đói. Còn Thao Thiết thì sao? Theo Ma Hoàng, 3 ngày chịu đói tới 9 bữa. Không phải 9 bữa, chắc chắn là 8 bữa. Vì vậy, thực tế, giống như Lâm Thần đoán trước, trụ thần, kẻ này, chắc chắn có âm mưu. Hắn chắc chắn không thực sự muốn kiểm soát hỗn độn cự thú. Trong khi Ma Hoàng thực sự muốn kiểm soát Thao Thiết. Vậy, trụ thần sử dụng hỗn độn cự thú muốn làm gì? Không lẽ là, Ma Hoàng? Lâm Thần lúc này, đột nhiên cảm thấy một cảm giác kinh ngạc. Trụ thần có thể, giống như mình, cũng kiểm soát được tâm ma trong lòng mình. Không phải là kiểm soát hoàn toàn. Ít nhất một chút kiểm soát cũng đủ. Nhưng mà, trụ thần, kẻ giả tạo này, luôn tuyên bố rằng hắn đang kiểm soát hỗn độn cự thú. Thực tế, hắn lại cho phép hỗn độn cự thú sống rất thoải mái. Cuối cùng hắn đang nghĩ, tìm cơ hội đối phó với Ma Hoàng. Tạo ra một cú đánh chết người cho Ma Hoàng. Nếu không, lần trước ở Phù Du Chi Địa, khi đối mặt với Lâm Thần, trụ thần đã nên thả hỗn độn cự thú ra. Phút sau, tiếng nói của Ma Hoàng vang lên trên vòm trời. Trụ thần, ngươi luôn nói với ta rằng, ngươi đang kiểm soát hỗn độn cự thú. Nhưng nhìn xem tính tàn ác của nó, thật sự, nó luôn bị ngươi kiểm soát sao? Nhìn bụng nó kia, rõ ràng là tình trạng no nê. Hỗn độn cự thú rất lớn. Nhưng bây giờ, bụng của nó cũng rất tròn trịa. Cảm giác như nó đang phình ra vậy. Và hỗn độn cự thú, không nên có nhiều dạ dày như Thao Thiết. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like, đăng ký và donate cho kênh nha mọi người. Chân thành cảm ơn các bạn. Vì vậy, nó không thể tiếp tục tiêu hóa. Lúc này, Ma Hoàng cũng xuất hiện. Nhưng rõ ràng, Ma Hoàng cũng đề phòng trụ thần. Vì thế, hắn ta giữ khoảng cách rất xa. Dùng phương thức truyền âm để nói. Ma Hoàng tiếp tục đặt câu hỏi, rõ ràng ngươi đang nuôi dưỡng hỗn độn cự thú, trụ thần. Vậy thực tế ngươi đang lén lút nuôi hỗn độn cự thú, chắc chắn là để một ngày nào đó có thể giết ta có phải hay không? Lời của Ma Hoàng đã xác nhận sự đoán định lời đoán mò trong lòng của Lâm Thần. Quả thật là như vậy. Trụ thần là một kẻ tính toán đến đáng sợ. Luôn lập kế hoạch. Thậm chí, trước khi Lâm Thần xuất hiện, hắn ta đã bắt đầu lên kế hoạch. Chắc chắn hắn ta đã lừa dối Ma Hoàng. Nói rằng hắn ta sẽ cùng Ma Hoàng kiểm soát một con Thao Thiết hủy diệt. Nhưng thực tế, chủ thần lại âm thầm dạy dỗ hỗn độn cự thú. Bởi vì đó là tâm ma trong lòng hắn, nên rất dễ dạy dỗ. Bây giờ, khuôn mặt của chủ thần cũng xuất hiện trên bầu trời. Giọng nói của hắn lạnh lùng, đúng, Ma La, ta biết, khi nó được thả ra, chắc chắn không thể giấu điều đó trước mặt ngươi. Nhưng, tại sao Lâm Thần lại quá ác độc nhỉ? Hừ, người diệt ma, nhân hoàng Lâm Thần chăng? Lời tiên đoán từ Huyền Thiên Bảo Giám, bản tôn tự nhiên tin vào nó, nhưng hắn lại không giết tên Ma Hoàng nhà ngươi mà liên tục thách thức ta. Hôm nay, ta sẽ làm cho ngươi phải hối hận. Trụ thần cho rằng, mọi kế hoạch của mình đều bị Lâm Thần phá hỏng. Chẳng hạn như lần này, do một sự cố nào đó, việc trụ thần nuôi dưỡng tâm ma trong âm thầm và hỗn độn cự thú đã bị phơi bày. Ta rất tò mò, làm thế nào ngươi có thể làm cho hỗn độn cự thú ăn no đến vậy? Ma Hoàng một lần nữa hỏi. Rốt cuộc, đó là hỗn độn cự thú mà. Dù dạ dày của nó không nhiều, nhưng sở thích của nó chắc chắn rất lớn. Vậy, làm thế nào trụ thần có thể nuôi dưỡng hỗn độn cự thú, để hàng ngày nó có thể ăn no như vậy? Nói cho người biết cũng không sao, và cũng nói cho Lâm Thần biết luôn, nếu không với tính cách của Lâm Thần, có lẽ hắn ta đã bỏ chạy và không đấu với hỗn độn cự thú. Lâm Thần, người biết không, thực ra nhân tộc chưa bao giờ biến mất hết. Lúc này, giọng điệu của trụ thần mang theo một chút khinh miệt và chế giễu. Lâm Thần đứng đó, ngỡ ngàng. Giây sau, Lâm Thần nổi giận gào thét. Trụ thần, lời ngươi nói có ý gì vậy? Cổ nhân tộc, họ chưa biến mất, và ngươi, phải chăng mỗi ngày ngươi đều dùng họ để nuôi hỗn độn cự thú kia? Ha ha, ngươi đoán đúng rồi, Lâm Thần. Trụ thần cười khinh bỉ. Ngươi nghĩ, chỉ có thần điện của Phạm Thiên mới có thể giam cầm nhân tộc sao? Thực tế là, những gì hắn đã làm, ta đã làm từ hàng ngàn năm trước. Ngươi nghĩ tại sao ta cần đến tinh không Hà Lạc bát quái trận liệt đồ? Đó là bởi vì, tất cả những gì Phạm Thiên có thể chiếm được từ khí vận của nhân tộc, ta cũng có thể làm được. Cổ nhân tộc, tất cả họ đều là huyết mạch của các đại đế của cổ nhân tộc phải không? Lâm Thần giận dữ, vì vậy, huyết mạch của cổ nhân tộc được truyền đến ngày nay, nhiều cái đã bị đứt đoạn và khí vận của nhân tộc cũng liên tục suy yếu. Nhưng tất cả những điều này có thể bỏ qua. Trụ thần, họ cũng là con người, họ còn là sinh linh, còn thần điện của ngươi thì lại tự xưng là chúa tể của sinh linh. Phải chăng, đây là cách ngươi đối xử với sinh linh? Họ đều là con người mà ngươi xem như thứ gì? Tiếng gào thét giận dữ của Lâm Thần vang vọng khắp nơi. Từ đó có thể thấy sự tức giận của hắn. Phạm Thiên đã giam cầm nhân tộc một cách bí mật. Sau đó, hắn sử dụng những con người bị giam cầm để chiếm đoạt khí vận của nhân tộc, thậm chí ảnh hưởng đến dòng khí vận của cả chiến trường thần ma. Điều này đã đủ tồi tệ. Ít ra, Phạm Thiên đã cho nhân tộc phát triển. Dù vậy, hành động này rất đáng ghét. Nhưng, so với trụ thần, hành động của Phạm Thiên giờ đây, tính là gì? Không tính là gì cả. Bởi vì, trụ thần còn tồi tệ hơn. Hắn thậm chí coi cổ nhân tộc như là thức ăn, là thực phẩm dành cho hỗn độn cự thú. Nhân tộc là chủng tộc linh trưởng của vạn tộc, và cổ nhân tộc thậm chí còn có khả năng kết hợp với tất cả các chủng tộc. Lâm thần, ngươi biết không? Đối với tâm ma, thực phẩm tốt nhất là không ngừng ăn thịt người mỗi ngày. Vì vậy, rõ ràng, trụ thần đang cố ý làm tức giận lâm thần. Hắn tiếp tục nói, trong thần điện của Phạm Thiên, chỉ có một hành tinh. Nhưng trong thần điện của ta, ngươi biết có bao nhiêu hành tinh không? Có đến 9. Bên trong, tất cả đều đã giam cầm nhân tộc và sau khi phát triển, hiện tại số lượng người trên mỗi hành tinh đều đã đạt đến hàng tỷ. Họ sinh sản rất nhanh. Vì vậy, dù hỗn độn cự thú có sức ăn đến mấy, nó vẫn luôn no nê mỗi ngày. A, lâm thần cuối cùng cũng không thể kiềm chế nổi nữa. Hắn ta gào lên trong tức giận. Hắn ta hét lên với toàn lực. Nhưng lúc này, tiếng của ma hoàng vang lên. Lâm thần, đừng hấp tấp. Nhân hoàng hãy giữ bình tĩnh, đừng để bị lừa gạt. Hỏa ma quân cũng lên tiếng. Hắn thậm chí nhanh chóng quỳ gối một chân, nắm chặt đùi lâm thần và van xin. Trụ thần đang cố tình chọc tức ngươi. Hắn muốn ngươi mất trí tỉnh táo rồi tự tay rời bỏ nơi này. Nhân hoàng ơi! Nhưng lâm thần chỉ cần một cú đá, đã đá hắn ra xa. Ở nơi này, hỏa ma quân chỉ ở mức cảnh giới chân thần. Làm sao hắn chịu nổi một cú đá từ lâm thần trong lúc tức giận? Và giờ đây, trong mắt lâm thần, chỉ còn lại ma diễm. Bỏ cổ nhân tộc của ta để làm thức ăn cho hỗn độn cự thú. Tốt lắm, trụ thần, ngươi rất tốt. Nếu ta, lâm thần, không phá hủy thần điện, không để cho tất cả các vị thần linh chết hết, đời này đều thề không làm người, ta sẽ không xứng là nhân hoàng. Giống. Khi tiếng gào của lâm thần vang lên, lập tức, hắn chuẩn bị xông ra ngoài. Lâm thần, ngay cả ma hoàng cũng hoảng hốt. Nếu lâm thần rời khỏi nơi này, thì chính là nhảy vào bẫy của trụ thần. Cho nên, thậm chí ma hoàng, người có thể bị giết bởi lâm thần theo dự đoán, cũng không kiềm lòng được mà cảnh báo. Tại sao? Bởi vì nếu một người mất, thì cả hai đều chết. Bây giờ trụ thần đã lộ ra nanh vuốt của mình. Hỗn độn cự thú. Còn ma hoàng thì sao? Hắn biết, nếu lâm thần chết, trong tương lai, nếu trụ thần dẫn dắt hỗn độn cự thú và thêm một thao thiết không thể kiểm soát, kẻ chết tiếp theo chính là ma hoàng. Nhưng lâm thần có nghe lời hắn không? Rõ ràng là không. Ngay cả khi hỏa ma quân lại một lần nữa lao tới, muốn nắm chặt đùi của lâm thần, hắn ta vẫn không thể ngăn cản lâm thần đang nổi giận đến cực điểm. Ta sẽ giết hắn. Tiếng nổi giận của lâm thần như sóng dữ. Nhưng, chỉ một khoảnh khắc sau, bước chân của lâm thần lại dừng lại. Ha ha, đường đường nhân hoàng hùng mạnh. Nghe nói cổ nhân tộc của mình bị lăng mạ mà vẫn có thể kiềm chế ư. Trụ thần lại một lần nữa nói lên, muốn chọc tức lâm thần. Nhưng lúc này, từ thân thể của lâm thần, một bóng dáng lâm thần khác lại xuất hiện. Cái gì? Lại đẩy ta ra à? Lâm thần, ngươi lại đẩy ta ra. Tâm ma đang lao đào hét lên, ai muốn ra đây đối diện với hỗn độn cự thú? Nhưng, nếu ta không ra, ngươi sẽ rời khỏi nơi này phải không? Lâm thần, cứ mãi dùng mạng sống của mình để đe dọa ta, có vui không? Lần này, tâm ma của lâm thần đang hét vào mặt lâm thần. Còn lâm thần thì sao? Hắn ngay lập tức trở nên bình tĩnh trở lại. Rồi, hắn còn cười ha hà. Trong tay hắn, viên thánh tinh lấp lánh, đều được rót vào sợi dây kết nối. Chúng ta là một mà, lão đệ. Lâm thần trả lời một cách hàm hồ. Hóa ra, mọi chuyện vừa rồi chỉ là màn diễn của lâm thần mà thôi. Cổ nhân tộc bị lăng mạ. Điều này, đối với lâm thần, một nhân hoàng, cảm giác giận dữ, chắc chắn là điều rất bình thường. Phải không? Nhưng lâm thần thì sao? Hắn lại đã sử dụng điều này để bày mưu. Đã đẩy tâm ma ra khỏi mình. Nhờ có lâm thần, mọi người đều bị lừa cả. Chẳng hạn như hỏa ma quân. Hắn thật sự rất lo lắng. Đã quỳ xuống, cầu xin nhiều lần. Liên tục ôm lấy đùi của lâm thần, van xin. Tất cả đã bị lừa. Tiếp theo là ma hoàng. Hắn cũng bị lâm thần đưa vào màn diễn kịch của mình. Thậm chí còn tưởng lâm thần đã điên. Vì thế, hắn nhiều lần lên tiếng, đều đang thuyết phục lâm thần đừng làm điều ngu ngốc. Ngay cả trụ thần, cũng bị một pha giả động tác của lâm thần làm choáng váng. Hắn cũng rất tự hào. Vẫn đang chờ đợi, cắt đầu lâm thần. Kết quả thì sao? Tất cả mọi thứ, hóa ra chỉ là diễn kịch của lâm thần. Chỉ có tâm ma của lâm thần, vì là tâm ma, nên mới biết rõ bên trong tâm hồn của hắn có bao nhiêu sự phong phú. Cổ nhân tộc. Ha ha, ngay cả những người của cổ nhân tộc được trụ thần nuôi dưỡng. Thực sự có huyết mạch cổ nhân tộc trong vũ trụ,